Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1268, đem hí kịch ra tốc. Cái này sao? Ikkyo dựa vào ở phi cơ ngoài cửa khoang, xoa cằm không ngừng đánh giá mấy người, thoạt nhìn là hoàn toàn không vì Kimia lời nói mà thay đổi. Jervis nhìn thấy cái này trong lòng yên ổn hai phân, vội vàng hướng Ikkyo gật đầu cười nói, Ikkyo các hạ, còn xin ngài ở chỗ này nhìn xem liền tốt, sau đó ta sẽ đem tất cả khoa học kỹ thuật tư liệu hai tay dâng lên. Đồng thời hứa hẹn, một khi dùng Mazena nghiên cứu ra mới khoa học kỹ thuật, toàn bộ đều sẽ chia sẻ cho ngài. A, nhìn như vậy rất động lòng người đâu. Ikkyo vẫn như cũ tựa ở ngoài cửa khoang, ngoài cười nhưng trong không cười về lấy, mà Kimia nhìn đến đây thời điểm, đã không có đi tranh luận cái gì, cũng không muốn đi tranh thủ Ikkyo trợ giúp. Nàng biết, lấy nàng đối lúc trước đối Ikkyo thái độ tới nói, Ikkyo giúp nàng khả năng cực nhỏ, mà nàng cũng không có Ikkyo nhất định vật phẩm, là lấy. Cùng đi tranh thủ Ikkyo trợ giúp, còn không bằng tùy thời tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Chỉ cần có thể chạy mất, nàng đến lúc đó liền có thể triệu tập quốc dân, đi một lần nữa đoạt lại vương quyền. Đương nhiên, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại tòa thành bên trong, còn có kéo KN khả năng đều bị Jervis khống chế lại. Không chạy còn có thể làm sao? Cái kia Ikkyo các hạ, ngài đây là đáp ứng. Jervis còn chưa nói xong, Kimi hai mắt nhất chuyển, vội vàng ném ra Pokbo hô to, Gardevoir, thuấn gian di động, sao teleport. Gardevoir tại vừa lúc đi ra, đánh liên tục lượng chung quanh thời gian đều không có, liền đi theo Kimia mệnh lệnh hành động, một tay đè chặt Kimia bả vai thi triển ra thuấn gian di động. Sao teleport, thế nhưng, Gardevoir thuấn gian di động, sao teleport, cũng không có chạy ra bao xa, vẻn vẹn không đến 100 mét vị trí liền rơi xuống đi ra. Đồng thời tại Gardevoir trên đầu hiện ra một viên mắt to màu đen. Cũng tại lúc này, Zenga từ Jervis cái bóng bên trong chui ra, đầy mặt vui cười nhìn về phía Gardevoir cùng Kimia. Jervis quay người nhìn về phía nàng đẹp nhã, âm cười ra tiếng nói, vương nữ điện hạ, ngươi nếu là ngoan ngoãn, như vậy chỉ lại nhận lao ngục nỗi khổ, nếu là không ít, cái kia đừng trách ta nhẫn tâm. Theo Jervis lời nói truyền ra, trước kia vây lại Kimia hộ vệ cũng một phân thành hai. Một bộ phận tiếp tục vây quanh Kimia cận vệ. Một bộ phận chạy tới vây quanh nàng đẹp nhã. Đương nhiên, Kimia nhưng không có ý định ngồi chờ chết. Dù là cơ hội xa vời, nàng cũng muốn phản kháng. Tuyệt không thể cứ như vậy đem Azot Kingdom giao cho Jervis trong tay. Kết quả là, tại bị hộ vệ vây quanh trước một khắc, Kimia liền nắm chặt cần cổ Keystone mặt dây chuyền hô to lên tiếng nói, Gardevoir, mega tiến hóa sao? Jervis khinh thường khẽ cười một tiếng, đem quyền trượng hô to, mega song ánh sáng, theo quang mang phát ra. Jervis bên này dòng giã 20 con Pokemon toàn bộ bị viên kia màu đen Keystone quang mang bao phủ. Zenga, Alakazam, Blilly, Steelix, Barnett, Houndoom, Beedrill, Pixo, Swampert, Camerup, các loại, trái lại so sánh, Kimia cái kia mấy tên cận vệ, Pokemon số lượng nhưng kém một mảng lớn, chỉ có 8 con Pokemon, hơn nữa có thể Mega tiến hóa chỉ có 2 cái, Lucario cùng Kangaskhan, mà chiến đấu, cũng liền tại Mega tiến hóa quang mang tán đi một khắc này phát sinh. Gardevoir, Dazzling Gleam, Lucario, Aura Sophia, Kangaskhan, Giga Impact, Zenga, Ám Ảnh Cầu, Alakazam, toàn bộ sân bay ngay tại cái này mấy lời nói phía dưới. khắp nơi vang lên bạo tạc âm thanh, sương mù cũng đi theo bay lên. Ikkyo bên này có nhiều thả ra bảo vệ, sao protect, bình chướng, ngay cả một tia trùng kích đều không cảm giác được. Đây chính là Jervis mục đích, cướp đoạt Azoth Kingdom quyền lực, có thể triệt để nắm giữ Mazana. Nhưng coi như thế, cũng không cần chờ hiện tại liền chính biến nha. Green có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Dick nói thầm, thực sự xem không hiểu Jervis chọn cái này cải biến lúc. Ikkyo há mồm ngáp lên, không nhanh không chậm trả lời. Nhìn xuống liền biết, Jervis đạt được Mazana về sau, mới có thể đi chấp hành hắn mục đích thực sự. Với lại ta cũng rất muốn biết, vật kia đặt ở cái kia, nếu như phong cách lại anh tuấn lời nói, về sau còn có thể làm cái đi ra ngoài dùng đi thuyền công cụ. Gặp Ikkyo không có giải thích cặn kẽ, Green cũng không có truy cứu. Nàng mặc dù cùng Ikkyo tiếp xúc không nhiều, nhưng vẫn là biết Ikkyo không nghĩ giải thích thời điểm cũng không cần hỏi nhiều, hỏi cũng không có trả lời. Kết lần cùng Serena cũng là đồng dạng minh bạch điểm ấy, nhưng Serena vẫn như cũ có chút không đành lòng nói, Ikkyo, có thể hay không giúp đẹp nhã công chúa? Nàng, không cần nhiều lời, nàng không có việc gì. Ikkyo phất tay ngừng Serena lời nói, lại xoa cằm cười khẽ một tiếng nói, bất quá, vì gia tốc tuồng vui này kịch, ta liền hơi giúp một cái tốt, chỉ là ta sẽ không đi giúp Kimia, Masado, đi đem bên kia toàn bộ thôi miên. Bên này chiến đấu động tĩnh có chút lớn, tránh khỏi ra loạn gì. Mã Hà, Masado nhảy ra Ikkyo cái bóng, quay đầu nhìn chung quanh vài lần mây khói bên trong, phân biệt ra được muốn động thủ mục tiêu về sau, mới ngưng tụ ra một cái to lớn màu đỏ sậm hình cầu. Đồng thời từ đó đánh ra từng cái màu đỏ sậm tiểu cầu. Đang đứng ở loạn chiến bên trong Mega Gardevoir, vừa nhắm ngay đánh ra một phát Moon Blast, liền một cái không chú ý bị Dark Void đập trúng phía sau lưng. Hai mắt trong nháy mắt thất thần quảng, Lucario, Kangaskhan, còn có cái kia mặt khác 6 cái Pokemon cũng lần lượt như thế. Lần lượt bị Dark Void đập trúng ngủ. Dù cho cái kia Lucario liên tiếp tránh thoát hai Dark Void, nhưng như cũ không chịu nổi Masado ném ra Dark Void số lượng. Đương nhiên, Kimia liên quan nàng cận vệ cũng đồng dạng bị Dark Boden đánh trúng. Thật sự là Ikkyo không muốn cùng Kimia nói thêm cái gì nói nhảm, cũng không muốn bởi vì Kimia nguyên nhân lãng phí quá nhiều thời gian. Có cái này chút thời gian, còn không bằng về sớm một chút cùng Green đánh một chút tình mắng mắng xinh đẹp. Jervis thấy cảnh này, lập tức phất tay đối những hộ vệ kia hô to. Vây quanh, hô xong về sau, Jervis lại quay người cười a a nhìn về phía Ikkyo nói ra. Ikkyo các hạ, thật sự là cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ. Ngài Masado, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết Pokemon. Chỉ một chiêu liền đưa chúng nó toàn bộ cầm xuống. Không, đương nhiên, lúc nói lời này, Jervis nội tâm không khỏi may mắn. Còn tốt lúc trước không có váng đầu muốn đi cầm xuống Ikkyo. Không phải bị cái kia màu đỏ thẫm tiểu cầu đánh trúng sợ là bọn hắn. Nhưng cũng không cần quá mức để ý. Hắn Jervis lập tức liền có thể được đến Mazana. Lập tức liền có thể khởi động thí thần binh khí. Đến lúc đó cái gì đều không cần sợ, không cần qua nói nhảm nhiều. Tư liệu lấy ra, Ikkyo chỉ hướng bên người Mazana cười nói. Nó, liền là của ngươi, là, đây là nhất định. Jervis liên tục gật đầu cười làm lành nói. Ta đây sẽ gọi người đưa cho ngài đến. Dứt lời, Jervis xoay người lần nữa nhìn về phía những hộ vệ kia hô to. Các ngươi còn không nghe thấy sao? Nhanh đi trung ương điều động thất bên kia. Là, mười mấy hộ vệ cúi chào quát lên, đi theo từng cái cất kỹ Pokemon, đem Kimia cùng hộ vệ của nàng nâng lên đè xuống. Ikkyo nhìn thấy Jervis còn muốn đối với hắn nói cái gì. Vội vàng dừng tay nói ra. Không cần phải nói, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm cái gì. Ta chờ ở tại đây là được. Tây Ban Cam đã xuất Jervis cũng đành phải cười làm lành gật đầu đáp lại bối duy chỉ Serena. Green, kết lần mấy người các nàng ngược lại là lại một lần nhỏ giọng thầm thì. Còn đem tiểu hú pa từ Ikkyo đầu vai cùng nhau kéo đi qua. Lưu lại đứng tại ngoài cửa khoang Ikkyo cùng Mazena. Cũng không lâu lắm. Ước chừng hơn 20 phút sau. Mấy tên hộ vệ liền biết thông từ ngoài phi trường thông đạo. Đem mấy cái chứa đựng bàn đưa cho Jervis. Lại lấy ra hai đài máy tính bảng đưa tới. Jervis tiếp nhận về sau. Từng bước một đi hướng Ikkyo nói. Ikkyo các hạ, tư liệu đều ở nơi này. Ngài có phải không muốn kiểm tra một chút? Kiểm tra thì không cần. Đối ngươi ta vẫn là có như vậy điểm tín nhiệm. Ikkyo đi xuống cầu thang. Cũng không có đi đụng máy tính bảng. Vẻn vẹn cầm lấy chứa đựng bàn ném vào cái bóng bên trong. Ikkyo lưới lại như thế nào? Mà Jervis cho Ikkyo tư liệu đương nhiên là thật. Hắn cũng không muốn ở loại địa phương này làm hư. Đạt được Mazena còn cần tại bình loại tài liệu này. Đem đồ vật sau khi thu thập xong. Ikkyo mạch liền đối tam nữ vẫy tay cười nói. Chúng ta chuẩn bị đi. Mazena, ngươi đi theo hắn. Minh bạch. Mazena nhìn xem Ikkyo. Liên tục gật đầu ứng với. Cũng không nói một lời nào. Jervis tại thời khắc này. Cái kia nét mặt hưng phấn đã triệt để treo ở trên mặt. Kích động hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Trong tay máy tính bảng từ lâu bị hắn ném đến dưới đất. Thẳng đến Ikkyo mang theo chúng nữ đi ra ngoài phi trường. Jervis lúc này mới kích động nói. Mazena, ngươi cùng ta. Không cần. Ta không cần ngươi. Ta cần chỉ là ngươi hồn. Alakazam. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.